Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái gì? Tô Thi Thi lại trừng mắt. Để cho người vợ trước này cùng cô ta về nhà mẹ chồng. Đoàn Ngọc Tường này suy nghĩ cái gì? Hiểm khích chưa đủ nhiều hay sao? Đoàn Ngọc Tường như là hoàn toàn không biết Tô Thi Thi cùng với nhà họ Hạ mâu thuẫn, thân thiết đứng cạnh Tô Thi Thi mà nói. Tôi với nơi đó không quá quen thuộc. Cô giúp tôi cùng nhau đi qua đó một chuyến. Tôi nghe Ngọc Lộ nói cô cùng với người nhà họ Hạ lúc trước cũng có chút hiểu lầm. Hãy nhân cơ hội này mà giải thích một phen. Cô yên tâm, có tôi ở đây nhất định sẽ giúp cô. Đoàn Ngọc Tường nói xong, không phân vân, kéo Tô Thi Thi đi ra ngoài. Tô Thi Thi sợ khóc sợ cười. Lời này của Đoàn Ngọc Tường chính là làm cho cô không tin. Xem cô như đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Để cho tôi đi phải không? Trong mắt Tô Thi Thi hiện lên sự trầm trọng. Đi thì đi, hiện tại cô cùng với Hà Chí Tường đã ly hôn. Chả lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Chỉ sợ đến lúc đó người hối hận chính là Đoàn Ngọc Tường. Lúc hai người đến bên ngoài, tài xế đã để Đoàn Ngọc Tường rời xe. Đoàn Ngọc Tường nói Tô Thi Thi, lên xe đi, chúng ta đi đến nhà họ Hà rồi trở về biệt thự, hắn không chậm trễ bằng nhau. Tô Thi Thi chỉ cười nhạt không nói gì, không lưng ngồi vào trong xe. Xe rất nhanh chóng rời xa cao tốc tiệp khắc, đến một chỗ rẽ. Tô Thi Thi thông minh theo bản năng nhìn lại một ngóc ngách của đường phố bên cạnh, rõ ràng phát hiện chiếc xe màu đen của Bùi Dịch đậu ở xa chỗ này. Tô Thi Thi ánh mắt loé loé, hai mắt không khỏi nghiền nhiều. Cô không nghĩ tới Bùi Dịch lại đây đón cô. Cúi đầu mở điện thoại ra, quả nhiên phát hiện có tin nhắn của Bùi Dịch. Nội dung rất đơn giản, chỉ có hai chữ, xuống đây. Chỉ tiếc vừa rồi cô bị Đoàn Ngọc Tường lôi kéo không chú ý tới điện thoại có tin nhắn. Sao vậy? Đoàn Ngọc Tường sợ qua, tầm mắt vô tình hay có tình lướt sang ngoài cửa sổ xe liền sửng sốt. Kia không phải. Cô nhận ra chiếc xe màu đen kia, không khỏi cúi đầu liếc mắt nhìn Tô Thi Thi một cái. Xem ra Bùi Dịch đối với Tô Thi Thi thật đúng là vô cùng tốt. Trước kia cô ta nghe được tin tức bọn họ muốn kết hôn là ngoài ý muốn, hiện tại xem ra Bùi Dịch rất có khả năng là thật sự. Không có gì, Tô Thi Thi cất điện thoại di động vào, ngồi trên ghế dựa nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt Đoàn Ngọc Tường tối sầm, giống như không thấy được xe của Bùi Dịch. Cầm lấy máy tính xách tay bắt đầu xử lý văn kiện. Xong chiếc xe màu đen, Bùi Dịch chậm rãi thu hồi tầm mắt, sắc mặt có phần đen tối, ngầm mắng một miếng. Ngủ rốt đáng chết. Tô Thi Thi là một cô gái ngốc nghếch, cô thật là não bồ câu mà. Thư ký Vương, mau cho Dương Dũng bảo vệ tốt Tô tiểu thư. Bùi Dịch lấy điện thoại ra gọi cho thư ký Vương dừng một chút, lại nói thêm một câu. Không có việc gì thì đừng cho Dương Dũng xuất hiện. Rồi mới bóp ném điện thoại lên chỗ ngồi. Cô gái kia ngốc như vậy, còn muốn đi đến nhà họ Hà. Nghe thấy anh cũng phải dạy dỗ cô một chút, xem sau này cô có còn dám đến hay không. Đúng là không biết sợ. Bùi Dịch nghĩ đến vừa rồi Tô Thi Thi nghiền xuyên thấu qua cửa sổ, rõ ràng thấy được xe mình vậy mà lại lướt qua, sắc mặt càng ngày càng đen. Anh nhặt điện thoại gọi gấp cho Tần Phong hỏi cậu ta. Cậu đang ở đâu? Ở trong ám nhữ, cậu muốn đến hay không? Chờ đó, Bùi Dịch nói xong liền cúp điện thoại. Đầu dây điện thoại bên kia, Tần Phong sững sờ chăm chú nghiền di động, mí mắt mở to lẩm bẩm nói. Thời tiết thay đổi hay sao? Cậu ấy tháng này đã tới 2 lần rồi. Tôi thì thi, các cô đến Hà Gia, người của Đoàn Ngọc Tường đã chọn một cái chuồng chó để đưa đến. Này chó đặc biệt hoạt bát, một người thanh niên thân hình cao lớn lôi kéo nó, vậy mà cũng đều bị nó kéo tới sắp ngã xuống một sạng. Khí lực thực không phải là một sạng vừa. Bên cạnh trên mặt đất còn chất đầy một đống lễ vật. Dù gì người Đoàn Gia đến chơi nhà người ta, cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn làm đủ. Học học học, cái chuồng chó vừa đưa đến chỗ Tô Thi Thi các cô, con chó kia liền chồm cái mũi của mình chạm vào người các cô. Đoàn Ngọc Tường a lên một tiếng khẽ gọi, khẩn trương hướng bên cạnh tránh đi, nhớ mày nhìn cái chuồng chó kia. Cô ta không thích chó, nhưng là loại chó vừa thấy người liền muốn nháo nhào đến. Tô Thi Thi lại ngẩn người, trong mắt hơn chút ý cười. Cô không chán ghét chó, như là loại chó nghịch ngợm này. Cô nhìn cửa cổng Hà Gia đóng chặt, khóe miệng nhịn không được cong lên. Lần này trời vui rồi. Nghe lên bắt nó, khiêng đến một bên đi. Đoàn Ngọc Tường bịt cái mũi, có chút không chịu nổi nói. Người đàn ông dắt chó kia lập tức kéo thẳng xích chó, mang con chó hướng bên cạnh giữ lại. Đúng là cái chuồng chó lẫn con chó kia tự hồ đặc biệt thích các cô gái xinh đẹp. Cái vẻ muốn hướng trên người Tô Thi Thi cùng với Đoàn Ngọc Tường bồi nhào đến. Nó bốn chân chấm đất, trông đỡ trên mặt đất sống chết cũng không chịu đi. Cuối cùng bị người đàn ông kia cắn răng lôi qua một bên. Tô Thi Thi nhìn thấy càng vui vẻ, cúi đầu yên lặng đứng một bên, không nói lời nào. Đoàn Ngọc Tường nhìn cô một cái, cũng không nghĩ nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net